Những kẻ từng hại tôi giờ đều phải quỳ xuống cầu xin tôi làm người. Chương 89, bác sĩ Tiểu Dung, ôm anh một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. ... Giá trị phẫn nộ, 3.000, cậu em xui xẻo của quý tự Quý Huy lập tức bốc hỏa. Tức giận trào dâng, trừng mắt nhìn chằm chằm Dung Tử Ẩn. Thế nhưng còn chưa kịp mở miệng thì đã cảm nhận được một ánh nhìn khác. Người đang núp sau lưng Dung Tử Ẩn vẫn là quý thự với dáng vẻ mềm mại. Giả vờ nũng nịu mách lẻo như thường ngày. Nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự cảnh cáo khi nhìn về phía gã. Trong khoảnh khắc đó, lý trí của Quý Huy lập tức trở lại. Gã chợt nhận ra, rốt cuộc thì mình đang đứng trước mặt ai. Cha của quý thự và người mẹ kế kia cũng lập tức thu lại vẻ giận dữ trên mặt. Bởi vì, người trước mắt họ quý thự đã không còn là đứa nhỏ đáng thương bị họ ức hiếp cách đây 6 năm nữa. Chính phản ứng đó lại khiến Dung Tử Ẩn cau mày sâu hơn. Vì mối quan hệ với giáo sư Mập, Dung Tử Ẩn cũng từng nghe qua ít nhiều chuyện quý gia. Quá khứ của quý thự, cậu cũng nắm được đôi phần. Nhưng những chi tiết rời rạc đó, khi tận mắt nhìn thấy cha mẹ ruột của quý thự, lại lập tức kết nối với nhau. Trong đầu cậu bỗng lóe lên hình ảnh một thiếu niên gầy yếu. Khắp người đầy thương tích, chiếc cằm nhọn hoắt, cổ tay gầy đến mức chỉ cần một chút lực là có thể bóp vụn. Khắp người đầy những vết thương thấm máu, cùng đôi mắt đào hoa ẩn chứa đầy sợ hãi. Không dám tin tưởng ai, giống như một chiếc bình sứ quý giá, đẹp đẽ vô giá nhưng đã bị tàn nhẫn vỡ nát. Đó chính là quý thự khi còn là một thiếu niên. Trong lòng Dung Tử Ẩn đột nhiên dấy lên một nỗi thương cảm. Khi quay đầu nhìn thấy quý thự ôm chặt lấy mình với gương mặt tái nhợt, nỗi thương cảm đó lại hóa thành một nỗi đau sâu sắc hơn. Dung Tử Ẩn nghĩ, có lẽ mình may mắn hơn quý thự rất nhiều, cùng xuất thân từ gian khó, nhưng ít nhất, cha mẹ cậu yêu thương cậu, cậu còn có thể tìm về hơi ấm, trong lòng vẫn còn ánh sáng. Còn quý thự có gì? Mẹ chưa từng gặp, người cha không ra người, còn cả một đại gia đình như hổ rình mồi, luôn rình rập nuốt chửng anh. Dung Tử Ẩn vốn là người ít khi nổi giận, nhưng trong khoảnh khắc ấy, ngọn lửa trong lòng cậu không thể nào dập tắt được. Thế nhưng, người cha bội bạc đã nhận vai thủ phạm trong kịch bản này của quý thự lại nhập vai rất nhập tâm. Sau khi nhìn Dung Tử Ẩn vài lần, ông ta tự động coi Dung Tử Ẩn như người tình nhỏ của quý thự, thậm chí còn dám nói lời khiêu khích, chia rẽ. Tôi khuyên cậu tốt hơn nên giữ yên tâm. Dù quan hệ có xấu thế nào, quý thự cũng là con tôi. Tôi hiểu rõ hơn ai hết, ai ở bên cạnh nó, lòng nó thuộc về ai. Mặt thì cũng tạm, không tranh thủ kiếm thêm chút tiền à. Đời này chắc nó cũng chỉ là kiểu dựa hơi cửa sau thôi. Tôi thấy công việc của cậu cũng khá đàng hoàng. Biết đâu nếu cậu biết chiều ý tôi còn giúp được cậu vài lần đấy. Cha của quý thự thật sự rất tự tin và không hề kiêng nể. Trước đây, chuyện quý thự bị bệnh đã được giấu rất kỹ. Hầu hết mọi người đều nghĩ có thể là một ai đó trong Chu gia làm khó quý thự. Hoặc quý thự đột nhiên không vừa mắt với Chu gia nên đã ra tay trước. Bởi vì trong giới, quý thự nổi tiếng là người tính khí thất thường. Lúc thì cười nói thân thiết như anh em. Lúc khác lại dám ra tay khiến gia đình người ta tan nát. Dù anh chưa bao giờ làm chuyện quá tàn nhẫn, nhưng bởi thủ đoạn quá độc ác, nên người ta tự nhiên có ấn tượng như vậy. Còn chuyện quý thự vì tình yêu chân thật mà liều mạng, đó chỉ là chuyện cổ tích mới xuất bản thôi. Ai trong giới kinh doanh ở thủ đô mà chẳng biết những người tình nhỏ của thiếu gia quý có thể xếp dài từ khu vực hai vòng đến tận ngoại ô, 5 ngày trong tuần. Ngày nào cũng thay đổi không trùng. Vì thế khi nhìn Dung Tử Ẩn đứng trước mặt, cha của quý thự tự động coi cậu như một trong số những người từng bên cạnh con trai mình. ông ta không dám đối đầu với quý thự, nhưng với một con thỏ nhỏ thì lại tự cho mình cái quyền ấy. Ông thậm chí đã nghĩ kỹ rằng, người làm nghiên cứu như Dung Tử Ẩn nhất định rất quan tâm đến danh tiếng của bản thân. Chỉ cần chọc đúng điểm yếu đó, dù quý thự có bảo vệ thế nào, Dung Tử Ẩn cũng sẽ phải chịu thua. Rốt cuộc nếu sự việc bị đẩy lớn, cậu sẽ không thể sống nổi. Giới nghiên cứu làm sao chấp nhận một học giả bị người ta bao nuôi để lên chức? Tiếc rằng vai trò làm con mồi này ông ta hiểu rất rõ. Dung Tử Ẩn bây giờ trong giới cũng đã nổi tiếng rồi. Là một nghiên cứu viên bình thường nhưng lại trở thành người chủ chốt đẩy Chu gia vào cảnh khốn đốn. Sức ảnh hưởng như vậy đủ khiến nhiều người phải khiếp sợ. Chỉ có cha của quý thự suốt ngày mê mải chuyện phong hoa tuyết nguyệt mới không biết tiếng tăm của Dung Tử Ẩn. Hiện tại, ông ta đang chờ đợi Dung Tử Ẩn xin lỗi mình. Thật tiếc, Dung Tử Ẩn không hề có ý định nói chuyện với ông ta mà thẳng tay gọi điện ngay cho bảo vệ viện nghiên cứu. Phòng bảo vệ à, có 3 người đang cố tình đột nhập và tấn công bạn đời của tôi. Xin các anh đến xử lý. Ngay sau khi cúp máy, Dung Tử Ẩn còn gọi luôn cả số 110. Chết tiệt, mày điên à, Quý Huy là người phản ứng nhanh nhất. Vội vàng muốn cướp điện thoại khỏi tay Dung Tử Ẩn, Lão Ngô đứng cách xa một chút. Còn quý thự mắt tinh, bản năng muốn che chắn cho Dung Tử Ẩn phía sau mình. Nhưng hành động của Dung Tử Ẩn nhanh hơn, cậu chỉ bằng một tay giữ chặt cổ tay Quý Huy. Rồi vặn và đẩy một cái, bụp, khiến mặt Quý Huy va mạnh vào tường bên cạnh, cả người gã hoàn toàn choáng váng. Chết tiệt, Lão Ngô chạy đến cũng khá bối rối. Quý thự chưa kịp làm gì thì cũng bất giác chớp mắt. Thấy mặt Quý Huy vậy trông thật đau đớn. Đúng lúc đó, cuộc gọi báo cảnh sát của Dung Tử Ẩn đã được kết nối. Dung Tử Ẩn vốn nói chuyện ngắn gọn, thẳng thắn như dao sắc, chỉ với vài câu đã mô tả rõ ràng tình cảnh hỗn loạn trước mặt. Tôi là nghiên cứu viên cao cấp của Viện Nghiên cứu Yến Giang. Có 3 người lạ đột nhiên xông vào phòng ký túc xá của tôi, đe dọa bạn đời tôi đang bệnh tật. Trong đó, người lực lưỡng vừa nãy còn cố tấn công tôi, nhưng giờ đã bị tôi khống chế. Lời buộc tội rõ ràng, một phút cũng không chậm. Đã khiến cho cha của quý thự rơi vào tội danh đe dọa học giả, âm mưu đánh cắp tài liệu nghiên cứu của viện. Làm người sao có thể hèn hạ đến vậy? Cả gia đình cha quý thự như sắp khóc òa vì bức xúc. Ngay cả Lão Ngô cũng kinh ngạc nhìn Dung Tử Ẩn. Chỉ có quý thự là tỏ ra rất hài lòng. Vốn đã đẹp trai, giờ cười như một tiểu yêu quái gây họa cho thiên hạ. Dung Tử Ẩn thở dài, ôm chặt lấy quý thự trong lòng, thấy anh cũng thật vất vả. Bao năm qua chẳng ai thực sự thương yêu, nếu không thì không đến nỗi bây giờ lại gắn bó thân thiết đến thế. Hệ thống im lặng lâu rồi, cũng không thèm ga khia nữa, chỉ đành thở dài nói, dù là đấng mày dâu chân chính hiệu, thì khi đã yêu cũng nhanh chóng tụt IQ xuống đáy. Dù mọi người có chê cười thế nào, thì tội danh này Dung Tử Ẩn đưa ra thực sự quá hiểm hóc. Hơn nữa, gia đình cha quý thự quả thật đã xông vào phòng. Quý thự mới ra viện, dù là vì lý do gia đình gì đi nữa. Chỉ cần nhìn trong phòng ký túc xá của Dung Tử Ẩn có bao nhiêu tài liệu là đủ để kết luận họ gây ra tai họa lớn. Chưa kể, quý thự còn nắm trong tay kỹ thuật hacker đỉnh cao nhất, đừng nói cha anh chưa động thủ. Chỉ cần ông ta có ý định hành động thì đó đã là tội đáng chết rồi. Vì vậy, ngay sau đó 3 người kia bị bảo vệ bắt giữ và dẫn đi. Một lát sau cảnh sát đến sẽ tiếp tục xử lý. Lão Ngô đi theo để giải thích tình hình. Chỉ còn Dung Tử Ẩn và Quý Thự ở lại trong phòng ký túc xá. Quý Thự đang rất mệt mỏi. Sau cuộc đối đầu kéo dài lúc trước, anh bắt đầu buồn ngủ, mắt cứ lim dim không thể mở nổi. Dung Tử Ẩn thấy vậy liền ôm anh từ trên ghế sofa lên đặt vào giường. hôm nay cậu định nói với quý thượng chuyện sẽ đi công tác vài ngày. Nhưng nhìn thấy anh như vậy cũng không nỡ mở lời. Dù vậy, ngày xuất hành cũng không còn xa. Kỳ lạ là quý thự dường như hiểu được nỗi băn khoăn đó, nên đã chủ động nói trước kế hoạch. Anh sẽ đi nước ngoài trong vài ngày, nằm trong vòng tay Dung Tử Ẩn. Giọng quý thự đầy tiếc nuối. Anh muốn mang theo cả bác sĩ Tiểu Dung gói gọn trong hành lý luôn. Đừng đùa nữa, Dung Tử Ẩn vuốt tóc quý thự. Quý thự ậm ừ một tiếng. Em cũng chuẩn bị đi lấy mẫu điều tra à? Đúng. Dung Tử Ẩn trả lời thẳng thắn, rồi kể luôn dự định trước đó. Có thể phải đi 4 tháng. Giữa chừng sẽ về Yến Giang một chuyến để làm báo cáo tổng kết và kế hoạch mới. Còn anh, bao lâu sẽ đi? Vừa mở miệng, quý thự khiến Dung Tử Ẩn nhận ra mình đã lo lắng thừa. Nhìn vẻ ngoài yếu ớt vậy chứ. Anh không phải kiểu người dễ tổn thương, chỉ là lúc nào cũng thích bám vào cậu, khiến cậu có cảm giác như đang nuôi một cô vợ nhỏ yếu đuối. Nhưng suy cho cùng, người đang nằm trước mặt cậu từ lâu đã không hề có tiếng tăm gì là mong manh yếu đuối, tính ra thì Dung Tử Ẩn cũng bừng tỉnh ra. Đồng thời, cậu nhanh chóng nhận ra gia đình ba người vừa rồi đến có lẽ không phải để gây hấn. Với tính cách của quý thự, làm sao có thể dễ dàng bị người ta bắt nạt đến mức đó chứ? Thế nên Dung Tử Ẩn nắm cằm quý thự lắc nhẹ, khiến anh mở mắt ra, rồi hỏi, nói đi, vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì? Quý thự mệt quá, ấm ức nhìn cậu, một lúc không chịu được nữa đành mở miệng giải thích. Là chuyện của anh cả nhà họ ấy. Trước giờ người ta công bố với bên ngoài là con riêng của mẹ kế. Không có quan hệ máu mủ. Giờ cậu ta cũng đã đến tuổi. Nhưng không có quyền lực thực sự. Chẳng có tiếng nói. Con nuôi của ông ta còn khó xử hơn. Khó kiếm được hôn thê hợp ý. Nên muốn hỏi ý kiến tôi. Để cho cậu ta chính thức được vào nhà. Ông ta điên rồi à? Dung Tử Ẩn nhăn mặt. Quý thự ngáp một cái. Không mấy để tâm, cũng có thể chỉ là mơ giữa ban ngày thôi. Quý gia hồi đó phức tạp lắm, mẹ của quý thự bị cha anh lừa. Tưởng ông ta thương yêu thật lòng nên đã mang theo món hồi môn lớn cưới về. Chẳng bao lâu sau, vì ông ngoại quý thự mất, mẹ cậu trở nên cô đơn, bị cụ quý mưu mô toan tính đến cùng. Sau khi mẹ quý thự biết sự thật, bà muốn liều mạng bỏ đi thì lại phát hiện có thai quý thự trong bụng. Là người mẹ mạnh mẽ, bà đã kiên trì chịu đựng vì con, nhưng không thể tránh khỏi tai biến lúc sinh. Vừa sinh ra quý thự, bà đã qua đời. Ban đầu cậu nghĩ quý thự là cháu trai trưởng của quý gia. Cụ quý rất coi trọng con cháu, chắc chắn sẽ chăm sóc anh ít nhiều. Ai ngờ, trước khi quý thự sinh ra 3 năm, quý gia đã có một cháu trai trưởng thực sự. Sự tồn tại của quý thự chỉ là vật cản cho cháu trai trưởng đó bước vào nhà. Hơn nữa, trong mắt người quý gia, quý thự luôn là một con sói trắng, không biết ơn. Vì thế, ngày ấy người cha độc ác của quý thự muốn giết anh. Cụ quý rõ ràng biết chuyện nhưng lại mặc kệ. Nếu không phải quý thự tự biết cách sống sót, có lẽ giờ này anh đã không còn trên đời. Những lời này quý thự nói rất bình thản, không né tránh gì, nhưng khiến Dung Tử Ẩn càng nghe càng thấy đau lòng. Quý thự thấy cậu im lặng lâu không nói gì, vội đưa mặt lại gần bên cậu, nhỏ giọng nói, anh làm vậy là có ý, ý gì? Dung Tử Ẩn không hiểu anh đang nghĩ gì. Quý thự chống tay ngồi dậy, cúi đầu lấy mũi chạm nhẹ vào cậu, giọng trở nên dịu dàng hơn. Anh nói là anh cố ý làm mình trông đáng thương hơn. Để cho Dung Dung thương xót anh, đừng có giỡn, biết quý thự đang cố làm không khí dễ chịu hơn. Dung Tử Ẩn không nhịn được cười. Lúc này, ánh mắt quý thự nhìn theo khóe môi cậu trở nên nóng bỏng. Giọng điệu cũng thân mật hơn mấy phần. Không phải giỡn đâu. Giọng quý thự hạ thấp, cố tình bắt chước giọng máy móc. Bíp, bảo bối lớn của em đã đến. cần bác sĩ Tiểu Dung hôn hít ôm ấp, nâng lên nâng xuống mới ngủ ngon được. Đôi mắt đào hoa đẹp đẽ của quý thự đầy ẩn ý, từng bước một. Anh không ngừng tiến tới, quyến rũ Dung Tử Ẩn. Bác sĩ Tiểu Dung ơi, thật sự không đến sao? Lời tác giả muốn nói. Quý thự, tôi là người đẹp, giọng ngọt, lại biết làm nũng. Chỉ thiếu mỗi một bác sĩ Tiểu Dung thôi. Cách chương.